Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 55, công pháp quỷ dị 2. Khóc truyện audio.com. Quân Vô Tà lại cẩn thận lật xem công pháp trên tay, trừ bỏ gieo trồng hoa sen ở ngoài, còn có rất nhiều đồ vật có thể gieo trồng, vài thứ kia cũng có thể sinh ra linh lực. Chẳng qua, những cái thực vật quỷ dị đó, không có một cái là nàng từng gặp qua, trừ hạt sen của ngươi ra, những đồ vật khác từ nơi nào kiếm được? Quân Vô Tà hỏi. Tiểu Bạch Liên nhíu nhíu mày, chần chờ một lát mới nói. Về phương diện rất nhiều đồ vật này, ta cũng không biết là từ đâu tìm tới, nhưng có một ít ta thật ra biết được lai lịch, chỉ là, chủ nhân, ngươi hiện tại lấy không được. Có ý tứ gì? Quân Vô Tà nhướng mày. Tiểu Bạch Liên cúi thấp đầu có chút cổ quái. Hai tay của tiểu béo chỉ nắm chính tiểu yếm mình. Dầm gì nói, những cái đó nằm trên người mấy cái gia hỏa kia. Bọn họ hiện tại còn tới không được. Cho nên, lấy không được. Quân Vô Tà lại từ trong miệng tiểu Bạch Liên, nghe được nội dung khó có thể lý giải. Thời điểm lúc tiểu Bạch Liên vừa mới xuất hiện, hắn cũng đã từng nói qua. Hạt sen của hắn bị một ít gia hỏa ăn luôn, mà trong miệng hắn lại một lần nữa nhắc tới những cái gia hỏa đó. Quân Vô Tà không thể không tò mò. Bọn họ là ai? Giới linh, tiểu Bạch Liên thì thầm nói. Phải chờ tới lúc sau khi bọn họ tìm được chủ nhân mới có thể lấy được. Quân Vô Tà hỏi, tiểu Bạch Liên gật gật đầu, theo sau lại lắc lắc đầu. Hắn rối rắm nhíu mày. Nỗ lực tự hỏi muốn hướng Quân Vô Tà giải thích này đó như thế nào. Bọn họ đã tìm được chủ nhân, chính là bọn họ hiện tại ra không được. Quân Vô Tà càng nghi hoặc. À, cái kia, kỳ thật, chủ nhân ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện, khẳng định có thể tìm được những đồ vật khác. Ngươi hiện tại, trồng loại hạt sen của ta trước không tốt sao? Tiểu Bạch Liên nhìn Quân Vô Tà muốn nói lại thôi, biểu tình có chút khẩn trương. Hắn chạy hai bước, đứng ẩn trước mặt Quân Vô Tà, ngẩng đầu nhỏ, một bộ mặt biểu tình lã chã trực khóc. Chủ nhân, ngươi không cần vội vã tìm những thực vật khác được không? Ta khẳng định sẽ giúp ngươi. Ngươi trước trồng loại ta được không? Quân Vô Tà có dự cảm. Nếu nàng lắc đầu nói không, Tiểu Bạch Liên lập tức liền sẽ khóc cho nàng xem. Hảo, Tiểu Bạch Liên lập tức nở nụ cười. Trong phòng tràn ngập một cổ thanh hương hoa sen nồng nàn. Trong mấy quyển sách cổ, Quân Vô Tà tìm ra một quyển, chuyên môn giảng phương pháp gieo trồng thực vật trong nước. Trước đó nàng cho rằng mấy quyển này chỉ là sách thực vật bình thường. Nhưng sau khi trải qua dẫn dắt của Tiểu Bạch Liên, nàng mới chú ý tới phương pháp gieo trồng thực vật trong nước ghi ở trong sách. Viết, nước, căn bản không phải nước bình thường. Thứ nước loại kém nhất cũng là vô căn chi thủy. Cái gọi là vô căn chi thủy, đó là nước mưa từ trên trời giáng xuống còn chưa rơi xuống đất. Đều không phải là nước trong hồ. Trên thư tịch kia ghi lại đủ loại thực vật trong nước. Trong đó cũng viết phương pháp gieo trồng thương ngự tuyết liên. Sau khi nhìn đến kia phương pháp kia, Quân Vô Tà đen mặt, gieo trồng thương ngự tuyết liên có yêu cầu. Nước, đã không thể xưng là nước. Mặt trên văn bản rõ ràng ghi lại, muốn sử dụng thiên tuyền chi thủy. Mà ngay lúc này tuyền là cái gì? Quân Vô Tà là nghe cũng chưa nghe nói qua. Nàng vốn đang cảm thấy, loại phương pháp tu luyện linh lực này, muốn so với công pháp khác thuận tiện hơn nhiều. Chính là hiện giờ xem ra, quá trình tu luyện này là đơn giản không ít, nhưng điều kiện chuẩn bị tu luyện, lại trở nên phát rồ lên. Ai tới nói cho nàng, thiên tuyền là cái quỷ gì? Người biết thiên tuyền là cái gì sao? Quân Vô Tà cau mày, nhìn Tiểu Bạch Liên, Tiểu Bạch Liên phi thường quyết đoán lắc lắc đầu. Cách chương.